sau khi Độc Tú Ban nhảy ra ngoài vòng chiến, còn tất cả 7 người đấu với Vạn Độc Thần Cô. Những người này đều là những người võ học tôn sư, nội ngoại thần công đều luyện tới mức thượng thừa, trên đời ít người chịu nổi 3 chiêu của họ. Vậy mà cả 7 người hợp lực vây công Vạn Độc Thần Cô, tấn công một lúc trên 10 hiệp vẫn không làm gì nổi mụ. Võ công của Vạn Độc Thần Cô quả là không sao đo lường được. Trước 7 cao thủ tuyệt đỉnh, mụ vẫn ung dung đoán đỡ, khi thoái khi công, chẳng chịu lép vế một nửa chiêu nào. Không những vậy, Vạn Độc Thần Cô còn ôm ngang hông Kim Ngang Tiêu khư khư, chẳng chịu rời ra, chỉ còn sử dụng được cánh tay phải. Tuy vậy, ngọn sáo trên tay của mụ vẫn thoăn thoắt biến hóa như là hành vân lưu thủy, đôi khi còn áp đảo được cả những luồng trường phong mạnh như di sơn đào hải của siêu không thượng nhân và thiên diệu thần cái. Bọn đệ tử đứng xung quanh đã lùi ra ngoài vòng đấu đến 5 trượng, phần vì các luồng trường phong kinh khí của các cao thủ tỏa ra tạo thành những luồng hòa khí âm nhu ghê gớm. Kẻ kém công phu tu luyện để những hơi âm hàn đó nhiễm vào người sẽ bị nội thương, nguy hiểm đến tính mạng ngay. Và phần nữa cũng vì sợ thủ đoạn hạ độc của Vạn Độc Thần Cô. Không ngờ chỉ trong giây lát đã thấy có 2 người nữa đứng vào ngoài. Một là đạo sĩ Miên Miên Quan, còn một nữa là đệ tử Cái Bang, tự nhiên la lên thảm thiết, ngã gục ngay xuống, một mũi ứa máu tươi, chỉ dãy được vài cái là tắt thở liền, hiển nhiên đã trúng độc của Vạn Độc Thần Cô. 2 kẻ đó vừa ngã xuống, những người xung quanh chưa kịp đỡ lên cứu chữa, thì lại có tiếng rú và thân người ngã ở góc đối diện. Sự việc xảy ra mau lẹ và rùng rợn quá, khiến bọn đệ tử cuống cuồng lên, kêu la hoảng hốt. Trong khi Vạn Độc Thần Cô tung hoành ở giữa mấy nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ, tiếng cười tiếng nói lanh lảnh giận người. Tiếng cười chưa dứt, lại thêm có người ở phía ngoài trúng độc chết, tựa hồ như là phép thuật tà thuật của bọn bàng môn tà đạo. Bọn siêu không thượng nhân và thiên diệu thần cái, tất cả có 7 người, thấy thế vừa tức giận vừa kinh hãi. Biết rằng phép hạ độc của Vạn Độc Thần Cô là chân truyền của Độc Dược Vương Bà thuở trước, nên là không áp đảo mụ ngay, đám đệ tử đứng bên ngoài sẽ chết lần chết mòn cả, chứ không sao thoát khỏi. Cả 7 người không ai bảo ai mà hành động giống y hệt. Giữa cơn ác chiến, đột nhiên cả 7 người cùng thay đổi lối đánh. Ai nấy đều dở bình sinh tuyệt học, quyết không cho đối thủ tung hoành như là trước nữa. Trận chiến cũng biến đổi lạ lùng. Bụi, cát, sỏi, đá lẫn với tuyết rơi tung bay mù mịt giữa những tiếng trường lực va chạm vào nhau bốc nổ như là tiếng sấm. Trong chớp mắt, thân hình 8 đấu thủ như là không phân biệt rõ nữa mà tạo thành những đám mây mờ quyện vào nhau, khiến những kẻ đứng bên ngoài phải nhức đầu hoa mắt. Nhưng thần pháp của Vạn Độc Thần Cô vẫn biến ảo tuyệt diệu. Bóng áo trắng của mụ như là đám mây trắng xuyên qua những luồng trường phòng của 7 cao thủ. Đôi khi ngọn sáo ngọc của mụ lại làm các nhân vật võ công trí cao cũng phải e ngại lẩn tránh. Căm hận nhất là Thiên Diệu Thần Cái và Hắc Thiết Lê Độc Mãnh. Cả 2 khổ luyện hàng mấy chục năm trời, đi khắp giang hồ chưa mấy khi phải đấu đến quá 20 chiêu. Vậy mà nay gặp kẻ thù trước mặt, lại thêm có người trợ chiến, vẫn không làm gì nổi kẻ thù. Hắc Thiết Lê Độc Mãnh, người cầm đầu Trúc Lâm Tam Quái, bỗng hú lên một tiếng. Cây gậy tre đen nhánh trong tay lão như là con dao long, đâm thẳng vào yếu huyệt trên ngực của Vạn Độc Thần Cô. Nhưng chưa tới đích, đầu gậy đã thoăn thoắt biến hóa, đổi thế thành 4 thế điểm huyệt, rồi 4 thế đã hóa thành 8 thế liên công. Thật là tài tình, đầu gậy của Trúc Lâm lão đại như là hóa thành 8, cả thấy đều phát ra kinh lực ghê gớm, nhằm vào 8 chỗ yếu huyệt trên cơ thể Vạn Độc Thần Cô đâm tới. Đó là tuyệt chiêu của phái Trúc Lâm do Không Không lão quái năm xưa sáng chế. Vạn Độc Thần Cô xoay chiếc sáo ngọc, chỉ nghe thấy leng keng mấy tiếng như là tiếng khánh ngọc chạm nhau. 8 thế công của Trúc Lâm lão đại đã bị hóa giải. Nhưng Vạn Độc Thần Cô cũng phải lùi lại một bước. Từ lúc giao tranh đến giờ, đây là lần đầu tiên Vạn Độc Thần Cô bị đẩy lùi lại một bước. Thiên Diệu Thần Cái không bỏ qua cơ hội đó. Chiếc quạt trong tay của ông bỗng phát ra tiếng xẹp như là lụa xé. Cây quạt thu gọn lại như là một đoàn kiếm, rồi nhằm bụng của vạn độc thần cô chích tới, một chiều mau lẹ như là chớp nhoáng. Vạn độc thần cô cười khi một tiếng, người mụ xoay lại một chút, lập tức đầu kim ngang tiêu chìa ra đoán lấy đầu quạt. Thiên diệu thần cái giật mình kinh sợ, cũng đoán biết kẻ đang bị vạn độc thần cô ôm ngang hồng là một nhân vật võ lâm lầm nạn, nên là vội vàng thu quạt lại, không dám để đầu quạt cứng như là thép, giết oan một mạng người vô tội. Thế là thế công của thiên diệu thần cái đã bị hóa giải. Kim ngang tiêu đáng lẽ là trở lực lại hóa thành lợi khí trong tay vạn độc thần cô, ngăn chặn những thế công hiểm ác của bảy nhân vật cao thủ. Nhưng tình thế lúc bấy giờ đã gay cấn vô cùng. Siêu không thượng nhân, phổ độ thiền sư, linh khiếu chân nhân, chẳng ra gì cũng là bậc tôn sư võ học, có bao giờ chịu nhục nhã trước một đối thủ như vậy đâu. Dù nội công và võ công của vạn độc thần cô có cao hơn họ mấy bậc thật, nhưng đến khi tất cả bảy cao thủ tuyệt đỉnh đó sử dụng đến 12 thành hỏa hầu, đem hết võ học bình sinh tuyệt thế ra tấn công, vạn độc thần cô cũng phải chồn dạ. Siêu không thượng nhân đột nhiên giở một trong 72 tuyệt kỹ của Bắc Thiếu Lâm là Phục Ma Bồ Đề Trường, tấn công vạn độc thần cô. Phổ độ thiền sư liền thi triển bảy thế đại lực thần trào của chùa Thiếu Lâm, và linh khiếu chân nhân cũng đánh ra một lúc 18 lô hỗn nguyên thần trường, vốn là thứ trường pháp bí truyền của phái võ đàng. Còn thiên diệu thần cái quát lên một tiếng, cây quạt trên tay biến hóa thiên hình vạn trạng, cả một đấu trường như là có mây mờ che phủ. Và túy Phật Thiên Hồ cũng phải dơ ra những môn võ học đặc dị vẫn thường luyện tới tiểu công. Ấy là chưa kể bọn Trúc Lâm lão quái cũng đem những đòn tối độc ra sử dụng. Trước gần 10 thế trường, quạt và bồng tấn công như vậy, vạn độc thần cô vẫn chỉ dùng một tay cầm sáo ngọc đưa lên chống đỡ. Nhưng lần này cùng một ngọn sáo đánh ra, vạn độc thần cô ngấm ngầm vận công lực tu luyện trên 50 năm vào bàn tay. Thành thử ra, chẳng những ngọn sáo phát ra độc khí, mà cánh tay cổ mụ cũng tuôn ra một luồng kinh khí âm nhu, cuồn cuộn như là nước suối chảy ra. Những tiếng nổ liên hồi phát ra kinh thiên động địa. Công lực của vạn độc thần cô thật là kinh người. Chỉ một luồng kinh lực âm hàn đó phát ra cũng chặn được một lúc 4-5 thế trường tuyệt kỹ của võ lâm. Vạn độc thần cô chỉ phải lùi lại một bước, nhưng uy thế vẫn vững vàng, tinh thần không chút nào núng. Nhưng phục ma bồ đề trường của siêu không thượng nhân là thế trường liên tục. Trường này vừa phát ra, trường sau đã tới rồi, càng lúc công lực càng tăng. Đồng thời hỗn nguyên thần trường của linh khiếu chân nhân cũng gồm đến 18 lô liên miên bất tuyệt. Rồi đại lực thần trào của linh khiếu chân nhân cũng có chiêu số nối tiếp nhau. Thành thử ba thế trường này lại đẩy tới. Đó là vị cao thủ này thấy võ công của vạn độc thần cô quá linh diệu, nên tuy chẳng ai bảo ai, đồng lòng cùng phát ra những thế liên hoàn trường dũng mãnh nhất để lấy nội lực chân khí của số đồng áp đảo vạn độc thần cô. Vạn độc thần cô là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ thoáng qua đã hiểu ý định của đối phương. Mụ cười nhàn một tiếng, lại giơ cây sáo ngọc đỡ những ngọn trường lực bay đến. Một loạt những tiếng nổ lùng bùng, đinh tai nhức óc lại phát ra, nhưng vạn độc thần cô vẫn chưa hề nào núng. Giữa lúc đó, một sự tình cờ kỳ lạ đã xảy ra. Kim ngang tiêu vẫn bị vạn độc thần cô ôm ngang hồng, kẹp vào nách, trong khi ác đấu với các nhân vật cao thủ. Tâm thần của chàng rối loạn vì lửa dục khiêu gợi, nhưng mà cho đến nay chàng vẫn lơ mơ như nửa tỉnh nửa say. Song đến khi các trường lực giao nhau phát ra những tiếng nổ như sấm sét, thì kim ngang tiêu giật mình tỉnh lại. Lúc đó không biết có phải là vì lửa dục thúc đẩy hay không, hay là vì kinh hoàng trước trận đấu quá ác liệt ngay trước mắt, kim ngang tiêu bỗng ôm tròn lấy vạn độc thần cô. Hai cánh tay của chàng như là hai con rắn siết chặt lấy ngang người của vạn độc thần cô. Tai hại nhất là cánh tay bên trái của chàng lại đụng phải đôi nhũ hoa của vạn độc thần cô rồi siết chặt. Vạn độc thần cô đổ thương lăng đã động tình, lại đang khao khát tình dục, làm sao không bị rung động vì đôi tay của thanh niên. Mụ đang vận công chống đỡ với những thế trường ác liệt, vậy mà toàn thân của mụ run lên, công lực tự nhiên tiêu tán đi mất 5-6 thành. hai bên đang cầm cự với nhau dữ dội, kinh lực ngang bằng nhau, vậy mà có một bên tự nhiên sút kém, thì hậu quả xảy ra ngay tức khắc. Tự nhiên vạn độc thần cô hộc lên một tiếng, thân hình mụ bị ba luồng trường lực hợp nhất đẩy bắn ra phía sau. Vạn độc thần cô kinh hoàng, vội vận dụng nội lực ngăn chặn lại. Nhưng không kịp nữa rồi, người vạn độc thần cô bắn tung lên. Phải biết, Phục Ma Bồ Đề Trường và Hỗn Nguyên Thần Trường là thứ võ công của Phật gia kỳ bí khôn lường. Chỉ cần đối phương sơ hở một chút là đã lấn áp lên ngay. Công thế bộc phát như là nước vỡ bờ, không tài nào ngăn chặn được. Vạn độc thần cô bỗng nhiên bị tiêu tan mất 4-5 thành hỏa hầu, thì đó là điểm chí nguy. Bởi thế chẳng những người mụ bị bắn tung lên, mà cả hai ngọn thần trường như là bão táp lấn áp đến liền, trúng ngay vào ngực và bả vai của mụ. Vạn độc thần cô hự lên một tiếng, bị thổ máu liền. Đến lúc này mụ không sao giữ nổi kim ngang tiêu nữa, đành phải buông chàng ra. Thế là kim ngang tiêu cũng bị mấy luồng trường lực bắn đi, người bắn tung lên như là diều đứt dây, bay xa đến 7-8 trượng rồi mới rơi xuống đất. Vạn độc thần cô bị thương, tuy chưa đến nỗi trầm trọng, nhưng mà mụ vừa giận vừa sợ, lại vừa hổ thẹn nữa. Người khác có lẽ đã chết ngay vì hai ngọn trường lực tuyệt kỹ của phần môn, nhưng vạn độc thần cô dày công tu luyện, nội lực vô cùng thâm hậu. Mụ bị bắn tung lên, nhưng sau khi buông kim ngang tiêu ra rồi, mụ đã vận khí trở lại được. Bởi thế, thân hình bỗng nhào lộn một vòng, rồi đứng ngay xuống đất. Vạn độc thần cô đã thấy nguy nên không ham đánh nữa. Chân mụ vừa chạm xuống đất, thân hình mụ lại nhảy vọt lên ngay, như là con én liệng là bay qua đầu lũ đệ tử đứng ở vòng ngoài, rồi thi triển khinh công chạy mất. Bọn siêu không thượng nhân, Phổ Độ Thiền Sư, Linh Khiếu Chân Nhân và các vị khác quả thật là bị bất ngờ. Họ không hiểu tại sao bỗng nhiên vạn độc thần cô lại bị bắn tung đi như vậy, nên tất cả đều kinh ngạc sững sờ, không nghĩ gì đến việc đuổi theo nữa. Đến khi vạn độc thần cô chạy đi mất, Thiên Diệu Thần Cái mới hô đuổi, nhưng không kịp nữa rồi. Mọi người chú mục đến vạn độc thần cô, nên không ai để ý đến kim ngang tiêu. Khi chàng bắn ra khỏi tay vạn độc thần cô, người chàng như hòn đá từ trên cao rơi xuống. Kim ngang tiêu bị trường lực đánh phải, tâm thần đang mê mẩn vì những ý nghĩ dầm loạn, bỗng bừng tỉnh ngay như là một người vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Chính nhờ thế mà chàng thoát khỏi cái chết tan xương nát thịt. Chàng bừng tỉnh giữa lúc thân hình lao xuống đất từ trên cao 5-6 trượng, nên giật mình theo thói quen của người học võ lâu ngày, nín hơi vận khí, đồng thời như là người máy thi triển luôn một thế tuyệt học, tu di thân pháp, lợi thế tu la triển dực. Công lực của kim ngang tiêu tuy là đã tản mát đi mất nhiều, nhưng tư thế của tu di thân pháp vẫn huyền diệu vô kể. Thành thử ra đáng lẽ đầu chàng lao xuống sườn núi đá, thì đột nhiên thân hình của chàng bỗng xoay ngược trở lại, hai chân vừa kịp đập xuống đất. Tuy vậy vì công lực chưa tự đủ chân khí, nên chàng rơi xuống nặng nề vô cùng, hai chân đau ê ẩm, gượng không nổi, phải ngã ngồi xuống đất. Đến lúc đó các nhân vật võ lâm mới nhìn đến chàng. Mọi người thấy kim ngang tiêu bị vạn độc thần cô cắp ngang người đi đến đây, lại thấy chàng bị thương, ngực áo loang lộ vết máu tươi, thì cho ngay chàng là thù địch của vạn độc thần cô bị mụ bắt. Chẳng ngờ kim ngang tiêu vừa loạng choạng đứng lên đã nghe thấy tiếng sang sàng của siêu không thượng nhân nói lớn: "Tiểu tặc tử, ngươi chưa chết hay sao?" Mấy vị đạo sĩ miền miền quan tuy không quen biết kim ngang tiêu bao giờ, nhưng thấy chàng bị thương và bị vạn độc thần cô bắt, đã đoán ngay chàng là một nhân vật võ lâm đồng đạo. Bởi thế họ bước lại gần kim ngang tiêu, định ra tay giúp đỡ. Nhưng thấy siêu không thượng nhân quát lên như vậy, mấy đạo sĩ đã đứng dừng ngay lại. Siêu không thượng nhân lại nói: "Tiểu tử này chẳng phải là thiện nhân, y là đồng lõa của mụ vạn độc thần cô." Bỗng có tiếng cười hô hô rất lớn. Đó là Túy Phật Thiên Hồ. Ông đứng về phía siêu không thượng nhân nói: "Ồ, siêu không sư huynh, chẳng may Kim Thiếu Hiệp đắc tội gì với sư huynh mà sư huynh thịnh nộ như vậy?" Siêu Không Thượng Nhân xa sầm nét mặt. Túy Phật Sư Huynh không biết hành động của y hay sao, y đã thông đồng với tên nữ ma đầu Hắc Cốt Ma Nương gây tai họa cho Võ Lâm. Bây giờ y còn cấu kết với ả Vạn Độc Thần Cô nữa. Không biết chừng y là tay sai của chủ nhân U Minh Cung. Quân Hào nghe đến đó a lên một tiếng kinh hãi. Bốn tiếng Hắc Cốt Ma Nương đã làm rung chuyển cả Võ Lâm thời xưa. Những nhân vật tiền bối làm sao mà không biết. Còn những người trẻ tuổi đến đây là vì đã căm thù chủ nhân U Minh Cung đến xương tủy. Nay nghe thấy mấy lời nói đó, làm sao không tức giận. Siêu Không Thượng Nhân là nhân vật vai vế rất trọng vọng, ngang hàng với Bách Trường Thiền Sư, nên một lời nói nặng như ngàn cân, Quân Hào không tin sao được. Túy Phật Thiên Hồ thấy Siêu Không Thượng Nhân tức giận nói như vậy, chỉ cười lên sằng sặc, rồi nâng hồ rượu bên mình lên tu một hơi, chẳng nói một lời. Siêu Không Thượng Nhân lộ sắc mặt không vui, châu mày nhìn Túy Phật Thiên Hồ, đoạn sằng tiếng nói tiếp. Gã Kim tiểu tử này, bất cứ được ai che chở bênh vực, bần tăng không cần biết đến. Chỉ biết rằng y là kẻ đại thù của bổn môn. Chẳng những y đã ra tay đả thương hai vị sư đệ của bần tăng, mà y cùng Hắc Cốt Ma Nương chiếm đoạt di vật của phái Côn Luân, cùng cuốn kinh Cự Linh Thần Công của Võ Lâm Trung Nguyên. Một kẻ như vậy, không thể để cho y mặc ý hoành hành ở đây. Bần tăng cần phải giữ y lại, chờ khi nào thanh trừ xong U Minh Cung, hãy đem ra trước Quần Hào Võ Lâm xét xử. Nói dứt lời, Siêu Không Thượng Nhân giơ tay tấn công Kim Ngang Tiêu Liền. Nhưng trưởng lực của Siêu Không Thượng Nhân chưa kịp phát, đã nghe thấy tiếng quát lớn. Khoan, không được động thủ! Bóng người thấp thoáng phi đến như bay. Túy Phật Thiên Hồ đã nhảy tới đứng trước mặt Siêu Không Thượng Nhân. Siêu Không Thượng Nhân trầm giọng hỏi. A Di Đà Phật, Túy Phật Sư Huynh muốn tái địch với bần tăng chăng? Túy Phật Thiên Hồ cười ha hả đáp. Siêu Không Sư Huynh, tiểu đệ chẳng muốn đánh nhau với ai hết. Nhưng tiểu đệ có mặt ở đây thì quyết chẳng ai đả thương Kim Ngang Tiêu, vì y là một người tốt, một chàng thiếu niên hiếm có ở trên đời này. Siêu Không Thượng Nhân đôi mắt lóe hung quang nói. Y là người tốt ở đâu, bần tăng không biết. Nhưng đối với bổn môn, y là thù nghịch. Túy Phật Sư Huynh muốn can thiệp vào việc riêng của bổn môn hay sao? Túy Phật Thiên Hồ lại cười sằng sặc. Siêu Không Sư Huynh quá là khẩu khí linh lợi. Lấy ngay việc riêng của quý phái ra ngăn chặn người can thiệp. Nhưng tiểu tăng có chút tiểu tiết này, muốn thưa cùng với Phật Huynh suy ngẫm. Kim Ngang Tiêu, nếu quả là kẻ đại thù của quý phái, tại sao Phật Huynh không tìm y tính toán trường trong lúc y còn khỏe mạnh, công lực dồi dào, võ công đầy đủ? Nay y đã bị trọng thương, võ công toàn thất. Phật Huynh lại ra tay đòi đối đầu với một kẻ để mà trả thù cho môn phái. Tiểu tăng e rằng chẳng phải là hành động của bậc cao nhân Võ Lâm tiền bối đâu. Những lời nói của Túy Phật Thiên Hồ hợp tình hợp lý, khiến Siêu Không Thượng Nhân không sao trả lời vào đâu được. Những lời nói đó lại có ý châm chọc, làm cho Siêu Không Thượng Nhân tức giận khôn tả. Vì trước đây Siêu Không Thượng Nhân đã đấu với Kim Ngang Tiêu mà không thắng nổi chàng. Siêu Không Thượng Nhân tức giận nhưng không nói được vào đâu được, chỉ đành trợn mắt nhìn Túy Phật Thiên Hồ cười nhạt luôn miệng. Còn Túy Phật Thiên Hồ cất tiếng cười hì hì, cũng dương mắt nhìn Siêu Không Thượng Nhân. Hai vị đại sư đứng nhìn nhau một hồi, chẳng ai chịu nhường ai. Bầu không khí tự nhiên căng thẳng vô cùng. Kim Ngang Tiêu thấy tình trạng ấy, biết rằng ở lại lâu tức là sinh chuyện bất lợi cho mình. Chàng vừa may mắn thoát khỏi tay của Vạn Độc Thần Cô, nhưng trong người đã chịu ba vết thương, phủ tạng như sắp bị hư thối. Nếu không tìm thuốc y trị hay là tìm nơi vắng vẻ luyện công, ắt là tính mạng khó mà bảo toàn. Bởi vậy thừa lúc hai vị đại sư kình chống nhau, chàng lùi bước rồi quay người đi luôn. Nhưng bọn sư đệ của Siêu Không Thượng Nhân khi nào chịu cho chàng thoát thân như vậy? Kim Ngang Tiêu vừa chạy đi được mấy bước đã có tiếng quát lớn. Thí chủ, không được bỏ đi như vậy, phải chờ Phương Trưởng Sư Bá phát lạc đã. Tiếng nói vừa dứt đã có ba bốn bóng tăng bào thấp thoáng nhảy đến đứng chắn trước mặt Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến việc giao chiến với ai, vì chân khí đã tản mát, công lực gần như tiêu tan, ngay đến kẻ võ công tầm thường cũng có thể thắng chàng lúc này. Vì thế Kim Ngang Tiêu vội theo đúng bộ cước của tu di thân pháp, né bên đông tránh bên tây, chớp mắt đã lọt qua bốn nhà sư dễ dàng. Cùng lúc ấy có một tiếng thét, đứng lại. Đó là tiếng của Siêu Không Thượng Nhân. Thấy bốn sư đệ không cản được Kim Ngang Tiêu, Siêu Không Thượng Nhân giơ tay đánh về phía chàng một trường. Kim Ngang Tiêu cả kinh, chưa biết né tránh ra sao, thì bỗng thấy bùng một tiếng dữ dội. Luồng trường phong của Siêu Không Thượng Nhân đã bị hóa giải tức thì. Kim Ngang Tiêu thừa thế, gắng gượng trổ khinh công đi ngay. Trong khi đó tiếng của Siêu Không Thượng Nhân quát tháo. Túy Phật sư huynh, nhất định cản trở công việc của bần tăng phải không? Túy Phật chưa kịp đáp, đột nhiên tứ bề xung quanh nổi lên mấy tiếng quang quang, rèn rĩ như là tiếng chuông. Đồng thời đám nhân vật võ lâm ở đó hoảng lên mấy tiếng. Thì ra từ những khe núi mô đá ở quanh đó nhảy ra một loạt những người bịt mặt, sóc phục đen có, vàng có, xanh có, lại thêm thấp thoáng mấy bóng áo đỏ. Đó là bọn người của U Minh Cung đã xuất hiện. Bọn U Minh Cung không biết là kéo đến từ bao giờ, đột nhiên ra tay tấn công ngay lập tức, làm cho tình thế bỗng chốc hóa thành hỗn độn vô cùng. Siêu Không Thượng Nhân và Túy Phật Thiên Hồ sắp đồng thủ với nhau, cũng phải ngừng ngay lại để hợp lực cùng các vị cao thủ khác chống lại bọn U Minh Cung quá đông. Nhờ sự hỗn độn bất ngờ đó, Kim Ngang Tiêu thoát đi được. Chàng chỉ đi độ được 30 trượng thì hết khoảng núi đá lởm chởm và rẽ xuống một nơi bình địa. Nhưng vừa ló đầu ra, chàng đã kinh ngạc sửng sốt. Phía trước mặt chàng là một tòa cung điện rất lộng lẫy, xung quanh có tường vây bao bọc. Cung điện này rất lớn, nhưng không rộng bằng Đào Hoa Cung của Vạn Độc Thần Cô. Tòa nhà chính giữa kiến trúc theo một kiểu rất lạ, Kim Ngang Tiêu chưa được trông thấy bao giờ. Tất cả cung điện tựa như là hình bán nguyệt, bao bọc lấy một chân ngọn núi cao vót, y hệt như là mũi kim khổng lồ chỉ lên trời. Kim Ngang Tiêu đã biết ngọn núi này, đó là Kim Đỉnh Tự, mà chàng đã nhiều lần nhìn thấy ở xa. Đây là lần đầu tiên chàng được tiếp gần như vậy. Còn tòa cung điện ở ngay chân núi, chàng chẳng cần phải xét đoán khó khăn. Kim Ngang Tiêu cũng hiểu ngay, đó là U Minh Cung, chỗ ở của Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long, phu quân của Vạn Độc Thần Cô. Quang cảnh U Minh Cung lúc này chẳng có vẻ gì là trang tình. Góc bên tả điện đã thấy có luồng khói bốc lên. Ngoài sân và xung quanh tường đã bao bọc, có những vũ khí vứt bỏ ngổn ngang bên cạnh những thây người nằm la liệt. Những thây người đó có người của U Minh Cung, lại có cả người của quần hào võ lâm, chứng tỏ nơi đó vừa xảy ra nhiều cuộc ác chiến đẫm máu. Thì ra quần hào đã tiến được tới U Minh Cung và tấn công vào ngay chính sào huyệt của Cổ Ứng Long. Kim Ngang Kiều còn đang đứng sừng người ngắm nhìn quang cảnh trước mặt, bỗng có tiếng cười nhạt ở bên cạnh. Chàng giật mình định tìm chỗ nấp tránh, nhưng mà không kịp. Từ phía bên tà đã nhảy ra một nhà sư mặc áo vàng, người thấp lùn. Nhà sư đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Ảo Ma Đầu Đà, trưởng môn nhân phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Thì ra Ảo Ma Đầu Đà tuy bị trọng thương ở trong Lôi Công Động, nhưng sau nhờ may mắn y đã thoát nạn. Trong Lôi Công Động, Ảo Ma Đầu Đà đã gặp Kim Ngang Tiêu giữa lúc chàng què chân, tưởng sẽ uy hiếp được chàng để đoạt lấy cuốn Cự Linh Thần Công. Nhưng Kim Ngang Tiêu lại được Thôi Ngọc Linh cứu thoát. Về sau y vào được đến Thạch Bích Trận, gặp kẻ thù cũ là Cùng Cốc Khoái Tăng, đôi bên giao chiến nhau một trận chí tử. Đến nay mà đưa lối quỷ dẫn đường, Ảo Ma Đầu Đà lại gặp Kim Ngang Tiêu, đúng lúc chàng mất hết công lực. Vừa thấy Kim Ngang Tiêu, Ảo Ma Đầu Đà đã cười nhăn một tiếng, nhảy đến đứng chặn trước mặt của chàng rồi hỏi. Tiểu tặc tử, lần này đừng mong thoát khỏi tay ta nữa. Cuốn Cự Linh Thần Công đâu? Mau đưa cho bổn đà để mà đem về Tây Tạng. Kim Ngang Tiêu lắc đầu nói. Tại hạ không đem cuốn sách đó ở trong người lúc này. Ảo ma đầu đà gầm lên một tiếng như là thú dữ, nhảy lại tấn công Kim Ngang Tiêu ngay. Kim Ngang Tiêu đã mất hết công lực, nhưng võ công chiêu số vẫn còn nhớ kỹ. Chàng còn đồng một thế có thể tránh được cường địch, tạm thời là tu di thân pháp, nên chàng vội vã thi triển bộ pháp ấy né tránh. Thoáng như một cái bóng ma, thân hình Kim Ngang Tiêu đã thoát ra ngoài vùng trường lực của Ảo Ma Đầu Đà. Thế trường âm ma của Ảo Ma Đầu Đà đã đánh không trúng Kim Ngang Tiêu, lại trúng vào một khối đá ở bên cạnh. Nghe ù một tiếng, khối đá vỡ nát, bụi cát bay mù. Thấy thế nguy, Kim Ngang Tiêu kinh hãi, vội nương theo những khối đá lởm chởm ở quanh đó trốn chạy. Nhưng trường pháp của Ảo Ma Đầu Đà biến hóa dị thường. Kim Ngang Tiêu chỉ tránh được ba thế đầu. Đến thế trường thứ tư quá nhanh, chàng không tránh kịp, bị ngọn trường đánh trúng bả vai. Thân hình từ trên sườn núi, ngã lăn lốc xuống phía bên dưới bình địa. Ảo Ma Đầu Đà cười ha ha, định nhảy xuống theo. Không ngờ giữa lúc ấy, hai bóng áo xanh xuất hiện. Chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tấn công luôn Ảo Ma Đầu Đà. Hai người áo xanh đó đều bịt mặt, nhưng chỉ nhìn qua cũng hiểu ngay, họ là Thanh Y Đường Chủ, đệ tử của U Minh Cung, võ công chẳng phải là tầm thường. Ảo Ma Đầu Đà đã bị hai Thanh Y Đường Chủ cản đường, thành thử Kim Ngang Tiêu thoát nạn, nhưng một bên xương vai của chàng đã đau ê ẩm, tưởng như đã gãy xương rồi. Lăn xuống dưới chân đồi, Kim Ngang Tiêu bị xây sát khắp người. Nội thương lại trầm trọng, làm chàng hoa mắt, đầu óc quay cuồng muốn té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Gắng gượng lắm mới đứng lên được, chàng chẳng kịp quay đầu nhìn lên trận ác chiến ở phía trên, vội vã tìm đường lẩn trốn. Nhưng tai họa của Kim Ngang Tiêu vẫn chưa hết. Kim Ngang Tiêu vốn muốn lẩn tránh, tìm nơi yên tĩnh để luyện công chữa thương, nên chàng không chạy xuống bình địa, tiến thẳng đến U Minh Cung, mà lại rẽ ngang đi vào những đường đá lởm chởm ở phía tay bên phải. Chẳng ngờ khi chàng vừa qua khỏi khúc rẽ, đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau loảng xoảng. Và ngay trước mặt chàng đang có một cuộc giao tranh cực kỳ dữ dội. Có ba người đang đánh với nhau. Một bên là một bà già hình dung quái gở, mặt mũi xấu xa, tóc bù lên như tổ qua. Duy chỉ có đôi mắt là tia ra những tia sáng dị thường, lạnh lùng như là đôi mắt rắn. Tay mụ cầm một chiếc gậy sắt lớn như là cột nhà, một đầu là hình đầu rắn. Mụ già đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Lãnh Xà Bà Bà, chủ nhân của Vạn Độc Âm Xà Đảo. Còn một bên là hai nhân vật mặc áo xanh, mặt cũng có một mảnh vải xanh che kín từ đầu đến gáy. Đó là Thanh Y Đường Chủ của U Minh Cung. Ba người này có võ công xấp xỉ nhau, nên cuộc giao tranh càng lúc càng ác liệt. Cây gậy sắt đầu rắn luôn luôn đập vào thanh đại đao và thanh trường kiếm của hai người áo xanh, làm cho âm thanh vang lên rền rĩ, bụi cát xoài đá xung quanh bốc lên mù mịt, rồi bắn ra rào rào, tựa như là gặp cơn gió lốc. Kim Ngang Tiêu dừng ngay lại, rồi lùi bước tìm đường lẩn tránh. Chàng đã biết U Minh Cung hôm nay biến thành bãi chiến trường loạn đà, khắp nơi đều có những trận giao phong khốc liệt giữa bọn quần hào võ lâm từ bên ngoài kéo đến với bọn thù hạ của U Minh Cung, nên chẳng lấy làm thế là ngạc nhiên. Có điều là hai bên đấu thủ trước mặt Kim Ngang Tiêu lúc này đều là những kẻ thù nghịch với chàng. Bất luận phe nào nhìn thấy chàng cũng khó lòng được yên lành. Bởi thế Kim Ngang Tiêu tính chuyện xa lánh luôn, tránh tòa họa. Nhưng Kim Ngang Tiêu vừa lùi được mấy bước, ẩn mình sau khối đá khuất hẳn nơi giao tranh, thì ở phía sau chàng đã có tiếng cười hô hố và một giọng nói quen thuộc nổi lên. Cái thằng nhãi này, hôm nay ngươi tới số rồi, mới gặp công công ở đây. Kim Ngang Tiêu giận mình nhìn lại, thì phía sau chàng đã có một ông già đầu tóc trắng xóa, vai mắt có một con rết thật là lớn, hình thù xấu xa kinh tởm. Trên lưng con vật có ba đồng tiền vàng lấp lánh. Đó chính là Kim Ngô Công Công, thủ hạ đắc lực của Câu Hồn Bang chủ. Kim Ngang Tiêu chưa biết nói sao, thì Kim Ngô Công Công đã hừ một tiếng và nói tiếp. Họ Kim kia, trong Lôi Công Động hôm trước, nhà ngươi được có người cứu thoát, nên là khỏi rơi vào tay bọn ta. Nhưng mà hôm nay, nhà ngươi gặp mày mà hóa rủi đấy. Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ đến Câu Hồn Bang chủ, liền xa sầm nét mặt hỏi. Mày xủi cái gì? Kim Ngô Công Công cười hì hì. Hôm đó chủ nhân của ta có lệnh bắt sống nhà người, đem về nộp cho người. Nhưng người không nghe nên là hóa thành rồi. Hôm nay lệnh của chủ nhân ta đã khác. Kim Ngang Tiêu quên cả mình mang trọng thương, tức giận hỏi. Khác làm sao? Chủ nhân các người ra lệnh gặp ta ở đâu là phải giết ngay phải không? Kim Ngô Công Công cười nói. Nhà người tinh khôn như vậy mà chết sớm, quả thật là uổng phí. Kim Ngang Tiêu xì một tiếng nói. Chủ nhân của các người, ta biết chủ nhân của các người là ai rồi. Kim Ngô Công Công giận mình nói. Hãy chả, như vậy thì nhà người đã phạm vào quy luật tối kỵ của bổn bang rồi. Kẻ nào biết rõ tung tích của bang chủ đều phải chịu án tử hình. Bây giờ dù không có lệnh của bang chủ, lão phủ cũng phải giết nhà người. Kim Ngô Công Công còn đang nói thì từ sau một khối đá lớn ở hướng đông, cách đó chừng ba trượng, có một tiếng nói the thé vang lên, khó nghe vô cùng. Này, cái lão độc vật kia, nhà ngươi lại nhảy nói chuyện vô ích với hắn làm gì vậy? Tại sao nhà ngươi không động thủ ngay đi cho rồi? Cái lão độc vật, chẳng lẽ ngươi sợ cự linh thần công của hắn đến thế sao? Chỉ nghe giọng nói khô khan nhức óc đó, Kim Ngang Tiêu cũng hiểu ngay, người nói là vợ của Kim Ngô Công Công, tức là Ngân Ngô Bà Bà. Hai vợ chồng lão quái này bao giờ cũng đi đôi với nhau. Quả nhiên tiếng nói vừa dứt, sau khối đá bỗng tiến ra một lão quái bà, tay vẫn cầm con rết lớn đến hai sải tay, lưng có ba đồng tiền bạc. Con rết ngân tiền đã chết rồi, nhưng mụ vẫn còn cầm nó trên tay từ mấy ngày nay. Phần thì mụ thương con vật như con, không nỡ vứt nó đi. Phần thì vì thân hình loại rết này cứng như thép, lúc sống cứng một phần thì lúc chết lại rắn đến 10 phần, nên mụ dùng nó làm binh khí. Ngân Ngô Bà Bà bước ra vừa mắng chửi lão trưởng phu của mụ, nhưng chính mụ cũng không dám đến gần Kim Ngang Tiêu, mà dừng lại cách xa chàng đến 10 trượng. Kim Ngô Công Công thấy vợ mắng chửi như vậy thì tức giận lườm nguyết mụ, rồi nói: Lão tặc bà, nhờ người cậy tài giỏi ư? Làm sao lại không tấn công y ngay đi? Hai vợ chồng lão quái hầm hè nhìn nhau như là quên cả địch thủ. Kim Ngang Tiêu đã hiểu ngay, vừa rồi sở dĩ Kim Ngô Công Công không dám tấn công lén ngay sau lưng chàng là vì lão đã biết võ công của chàng cao siêu đến thế nào. Đã mấy lần lão đã khốn đốn vì cự linh thần trường của chàng nên không dám khinh suất. Thực ra hai vợ chồng lão quái đã thấy rõ là Kim Ngang Tiêu bị trọng thương, vai bị băng bó, ngực áo máu động đen kịt. Nhưng cả hai vẫn kinh sợ cự linh thần trường. Trước đây trong Lôi Công Động, rõ ràng là Kim Ngang Tiêu đã gãy cả hai chân. Vậy mà uy lực cự linh thần trường của chàng thật là kinh hồn. Làm sao cả hai không nhớ? Kim Ngang Tiêu thấy hai vợ chồng Ngô Công lão quái cãi nhau. Chàng kinh hãi thầm ở trong dạ. Biết rằng nếu mà lúc này hai đại gian ác ma đầu này tấn công mình, thì mình khó lòng mà toàn được tính mạng. Vì chàng đã hiểu, vợ chồng Ngô Công lão quái không ra tay thì thôi. Một khi họ đã đồng thủ, lập tức sự toàn những thế vô cùng hiểm độc. Đối phương non kém một chút là bị thảm sát ngay. Tương kế tiểu kế, Kim Ngang Tiêu liền khoanh tay cười nhạt nói. Chủ nhân các người, đã sai các người đi giết ta là lẽ tự nhiên rồi. Y biết ta đã thấy rõ chân tướng của y, nên ta gặp y ở đâu, quyết là chẳng để cho y thoát thân nữa đâu. Nếu mà người khác nói câu này thì chẳng những vợ chồng của Ngô Công lão quái không tin mà họ còn tức giận nhảy đến tấn công ngay. Nhưng đối với Kim Ngang Tiêu, vợ chồng lão quái đã hiểu công lực của chàng đã đạt đến mức kinh thế hãi tục. Cự linh thần trường của chàng là thứ trường pháp đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi. Ngay cả đến câu hồn bang chủ cũng khó lòng cầm cự nổi thần công và trường pháp ấy. Bởi vậy vợ chồng Ngô Công lão quái nghe thấy Kim Ngang Tiêu nói như vậy liền chột dạ, tin ngay là thực và càng kinh sợ chàng thêm. Kim Ngang Tiêu thấy sắc mặt của hai vợ chồng lão quái, liền hiểu ngay chúng sợ chàng thật. Chàng đắc chí lại nói thêm. Chính ta cũng đang muốn đi tìm câu hồn bang chủ, để mà tính toán với y đây. Kim Ngô Công Công không biết đối đáp như thế nào cho phải, chỉ gượng cười đáp. Chủ nhân của chúng ta như là con rồng thần ẩn hiện vô thường, chỉ có người đi tìm người khác, chứ có ai tìm được người. Kim Ngang Tiêu bật cười khanh khách. Ta gặp các người ở đây là có cách tìm được chủ nhân của các người rồi đấy. Ta sẽ bắt các người dẫn ta đến chỗ câu hồn bang chủ. Nói dứt lời, chàng từ từ tiến lên mấy bước, khiến Kim Ngô Công Công kinh hoàng lùi lại. Phía bên này, Ngân Ngô bà cất tiếng the thé quát tháo. Cái thằng già hèn nhát kìa, sao nhà ngươi không dùng đến Ngô Công bài vĩ để mà tấn công cho rồi? Nhà ngươi sợ y như thế, không thấy xấu hổ với con kim tiền Ngô Công nằm ở trên vai của ngươi hay sao? Kim Ngô Công Công đỏ bừng mặt vì tức giận, cũng lớn tiếng mắng lại mụ vợ. Mụ có giỏi ấy, làm sao không ra tay đấu với y trước đi, còn giục ta làm cái gì? Thế là Ngân Ngô bà cũng quay mồm chửi mắng lại, nhưng mụ vẫn không nhúc nhích. Trước tình thế đó, Kim Ngang Tiêu bề ngoài làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng chàng đã sợ hãi toát mồ hôi, lạnh xương sống. Chàng muốn tìm kế tháo lui ngay, kéo hai vợ chồng lão quái liều mạng xông đến tấn công, chàng sẽ gặp nguy ngay. Nhưng làm thế nào mà bỏ đi bây giờ? Kim Ngang Tiêu lườm mắt nhìn Ngân Ngô bà, khiến mụ bất giác lùi lại một bước, giơ xác con rết của Ngân Tiền lên thủ thế. Kim Ngang Tiêu bỗng dịu dàng lại nói. Nhị vị tiền bối, tại hạ đã lập lời nguyện, từ lúc mà đập chết hổ ma Phạm Hống, là bất cứ gặp một người nào của câu hồn bang ở đâu, tại hạ cũng không tha cho y được toàn mạng. Nhưng hôm nay, tại hạ bỏ lời nguyện, không đấu với nhị vị tiền bối làm gì. Đó là vì tại hạ nhớ lại cảm tình chi ngộ năm xưa, nhị vị còn an cư ở Vạn Trúc Lâm, đã đón tiếp tại hạ và Kỳ Vân muội muội, rồi lại có lòng cho tá túc. Lúc đó tại hạ có thể gặp cường địch đuổi theo. Huynh muội tại hạ đờ lênh đênh cô khờ, lại tại hạ được Kim Ngô tiền bối chiếu cố, còn Kỳ Vân muội muội được Ngân Ngô tiền bối chiếu cố. Tấm thình tình ấy, tại hạ xin cáo từ nhị vị, hậu hội hữu kỳ. Nói đoạn Kim Ngang Tiêu chấp tay thi lễ, rồi đường hoàng cất bước đi ngay. Hai vợ chồng lão quái ngẩn người ra chưa biết tính sao, thì đột nhiên có tiếng thét lanh lành. Ngân Tiêu ca ca! Một bóng người từ phía sau khối đá nhảy vọt tới, đứng ngay bên cạnh Ngân Ngô bà. Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng thét đó, đã giật nảy người. Chàng quay lại nhìn và ngây người. Người vừa nhảy ra đó chính là cô gái chạc dưới 20 tuổi, dáng người nhỏ bé, nước da đen đùi, vầng trán nhô ra, rõ là tướng người bướng bỉnh, mũi lớn như là mũi sư tử, còn mớ tóc đen trên đầu rối bù và cứng như rễ tre. Duy chỉ có đôi mắt long lanh hữu thần đang nhìn Kim Ngang Tiêu với vẻ vừa u oán vừa trìu mến, hết sức lạ lùng. Người con gái đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cô gái Kỳ Vân mà Kim Ngang Tiêu vừa nhắc đến. Nguyên Kỳ Vân vẫn đi theo Ngân Ngô bà từ khi mụ bắt được nàng. Mụ bắt ép nàng làm đồ đệ và mụ thật tình yêu thương nàng như con. Hai vợ chồng Ngô Công lão quái không có con lại rất thèm con nít. Đến nỗi mấy chục năm ẩn cư trong thung lũng rừng mai và rừng trúc, cả hai phải nuôi một đàn rết khổng lồ để khầy khỏa và coi những con vật gớm ghiếc đó như là con của họ. Đến khi Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chạy lạc vào thung lũng, gặp hai vợ chồng lão quái, thì hai vợ chồng này vui mừng vô hạn, nhất định đòi bắt Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, vừa làm đệ tử, vừa làm con nuôi. Nhưng sau khi hai vợ chồng lão quái tìm được chủ lờ câu hồn bang chủ, khiến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân phải bỏ chạy. Về sau Kỳ Vân bị Ngân Ngô bà bắt được, che chở cho nàng, không cho câu hồn bang chủ sát hại, rồi bắt nàng đi theo luôn. Lúc mà đi vào Côn Luân Thánh Địa này, Kỳ Vân cũng đi theo vợ chồng của lão quái. Và vì luật lệ của câu hồn bang, nàng cũng phải đeo mặt nạ bằng đồng. Nhưng sau đến lúc loạn chiến với U Minh Cung, câu hồn bang chủ ra lệnh cho bang chúng bỏ mặt nạ bằng đồng để đối phó với kẻ thù, Kỳ Vân mới để lộ mặt nạ. Khi hai vợ chồng lão quái gặp Kim Ngang Tiêu, Kỳ Vân vẫn nấp ở bên khối đá không ra mặt. Đó là lần trước gặp Kim Ngang Tiêu, Kỳ Vân đã bị chàng thóa mạ, sỉ nhục và là đi theo kẻ thù, thậm chí còn ra tay tấn công nàng, nên nàng đau khổ vô cùng, muốn tìm Kim Ngang Tiêu biện bạch mà không được. Lần này lẽ ra Kỳ Vân cũng không ra gặp mặt Kim Ngang Tiêu nữa, vì có mặt vợ chồng lão quái ở đó, gặp chàng không nói được gì cũng vô ích. Kỳ Vân cũng nghe oai danh của Kim Ngang Tiêu nổi như cồn, với mỹ hiệu là Bạch Diện Thư Sinh, nên nàng còn muốn tránh mặt luôn để mặc cho Kim Ngang Tiêu trừ khử hai vợ chồng lão quái. Không ngờ Kim Ngang Tiêu không giao đấu, lại nhắc đến chuyện xưa với mấy tiếng Kỳ Vân muội muội, làm nàng cảm động quá, cầm lòng không được, nên mới nhảy ra gọi ngay tên chàng. Kim Ngang Tiêu thấy mặt của Kỳ Vân thì lạnh người. Chàng vẫn cho nàng là người vô sỉ, thay lòng đổi dạ, can tâm đi theo kẻ thù giết cha mẹ, lại gia nhập Câu Hồn Bang, nên là đối với chàng, Kỳ Vân là kẻ thù. Gặp nàng trong lúc chàng bị mất công lực như thế này, quả là điều Kim Ngang Tiêu kinh hãi nhất. Bởi thế chàng đứng sững lại, nhìn Kỳ Vân với cặp mắt thù hằn, khó chịu, tưởng như nàng nhảy ra để cản trở đường rút lui của mình. Kỳ Vân thấy Kim Ngang Tiêu nhìn mình với cặp mắt và nét mặt lạnh lùng khinh ghét. Nàng đau đớn vô cùng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Kim Ngang Tiêu quay lại nhìn, thấy mặt Kỳ Vân liền hừ một tiếng, rồi quay lại đi ngay. Kỳ Vân đau đớn quá, buồn muồn kêu lớn. Ngang Tiêu đại ca, hãy khoan! Nàng nhảy phát đến bên cạnh Kim Ngang Tiêu, định biện bạch nói cho chàng hiểu tại sao nàng phải can tâm đi theo kẻ thù. Nàng cầm tay Kim Ngang Tiêu và nói như khóc. Đại ca, hãy nghe tiểu muội nói một lời. Nhưng Kim Ngang Tiêu phần vì tức giận, phần vì sợ nàng có mưu kế hãm hại mình, liền giật tay chàng ra khỏi tay nàng. Quá bực tức, Kim Ngang Tiêu quên cả mình mất hết công lực, liền thuận tay gạt Kỳ Vân, định đẩy nàng sang một bên để lấy chỗ cho chàng đi. Kỳ Vân đã thấy tay Kim Ngang Tiêu đưa lên gạt. Nàng đã nghe biết công lực của Kim Ngang Tiêu thuộc hạng đệ nhất lưu cao thủ, nên dự biết chỉ một cái gạt tay cũng làm cho nàng ngã bắn đi, hay là bị thương chưa biết chừng. Nhưng nàng đã quá đau khổ, nên chẳng còn thiết tránh né cái gạt tay của nàng nữa. Chẳng ngờ khi tay của Kim Ngang Tiêu đẩy tới, đụng vào người Kỳ Vân, nàng ngạc nhiên hết sức, thấy tay của chàng chẳng còn một chút công lực nào, lại còn yếu đuối hơn tay chân người thường. Đụng vào người nàng như là phủi nhẹ, chẳng thấm thía vào đâu. Kỳ Vân xấu xí nhưng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nàng thấy tay chàng không có công lực, lại nhìn vết máu loang lổ ở ngực và vai của chàng bị thương băng bó, nên lập tức hiểu ngay sự thế. Kỳ Vân kinh hãi ngẩng người ra, vì hiểu rằng Kim Ngang Tiêu đã mất hết công lực, và vừa rồi chàng dùng mẹo để thoát khỏi tay của hai vợ chồng lão quái. Nếu nàng không rành ràng giữ chàng lại để biện bạch, tức là nàng làm nguy đến tính mạng của chàng. Kỳ Vân vừa sợ vừa hối hận, vội lui ngay lại để Kim Ngang Tiêu bước đi. Nhưng ngay lúc đó đã có tiếng của Ngân Ngô bà quét lên the thé. Vân Nhị, cái gì vậy? Thì ra Ngân Ngô bà cũng là tay tình đầy ghê gớm. Mụ nhìn thấy Kỳ Vân hơi có cử chỉ lạ nên đâm nghi ngay. Ngân Ngô bà năm xưa với chồng là hai tên đại ma đầu của võ lâm, cử chỉ khác lạ của Kỳ Vân cũng như là thái độ của Kim Ngang Tiêu giơ tay gạt Kỳ Vân không thoát khỏi cầm mắt của mụ. Bởi vậy mụ đã quát hỏi ngay. Kỳ Vân kinh hoàng vội quay đầu lại nói, không có chuyện gì hết. Nhưng Ngân Ngô bà đã tiến lên một bước, quát lớn, Kim tiểu tử, người hãy đứng lại cho lão bà hỏi đôi lời. Kim Ngang Tiêu đã biết chuyện đã bại lộ, uất hận vô cùng, lại quy oan cả về cho Kỳ Vân, nên đưa mắt nhìn nàng đầy vẻ thù ghét. Nhưng lúc đó Ngân Ngô bà đã lướt nhanh như là con chim cắt. Mụ không sử dụng xác con rết ngân tiền, mà đưa bàn tay trái dùng một thế chụp trong võ thiết hùng trào vồ lấy ngực của Kim Ngang Tiêu. Ngân Ngô bà là một tay lão luyện giang hồ quỷ quyệt vô cùng. Tuy đã phát giác Kim Ngang Tiêu bị thất tán công lực, nhưng mụ vẫn thận trọng dùng tay trái tấn công để lấy bàn tay đo lường phản ứng công lực của đối phương. Nếu bàn tay đánh đến gần Kim Ngang Tiêu, gặp phải kinh lực người chàng phát ra, mụ sẽ biết ngay mà biến chiều, xoay thế khác để đề phòng. Kỳ Vân hoảng sợ kêu lên, bà, hãy khoan! Nhưng bàn tay của Ngân Ngô bà với năm ngón xòe ra, khum khum như là vuốt chim ưng, nhằm thẳng ngực của Kim Ngang Tiêu chụp xuống, kinh lực ở năm đầu ngón tay phát ra xoe xoé. Cứ trông tư thế đó cũng hiểu rằng nếu Kim Ngang Tiêu không có cách gì tránh đỡ, năm ngón tay của lão bà sẽ xuyên thủng qua ngực của chàng đến tận sau lưng. Kim Ngang Tiêu kinh hãi, biết rằng công lực của mình đã gần cạn, không thể nào chống đỡ nổi một chiêu ác hiểm như vậy, nên chàng chỉ có một cách là dùng tu di thân pháp bước tránh sang một bên. Bàn tay của Ngân Ngô Bà Bà vỗ vào gió, song cùng lúc ấy, Ngân Ngô Bà Bà bỗng cười lên một tiếng hô hố, nhảy lại tấn công Kim Ngang Tiêu một trường. Kim Ngô Công Công tinh quái vô cùng, Kim Ngang Tiêu không dám đối trường với Ngân Ngô Bà Bà, nên hiểu ngay sự thế như thế nào, bởi vậy lão chẳng có chút e ngại nào nữa. Kim Ngang Tiêu vừa tránh được ngọn trào của Ngân Ngô Bà Bà, thì ngọn trường của Kim Ngô lão quái ập tới mau lẹ không thể nào tưởng tượng. Bỗng Kỳ Vân rú lên một tiếng, nhảy đến ôm chầm lấy Kim Ngang Tiêu, rồi nhún mình, định đem chàng nhảy đi nơi khác. Nhưng Kỳ Vân nhanh sao bằng trường lực của lão quái. Người nàng vừa cùng Kim Ngang Tiêu bốc lên khỏi mặt đất, thì một ngọn trường phong tối độc của Kim Ngô lão quái đã bay đến. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, cả một nửa người của Kỳ Vân đã bị trường lực đánh trúng. Người nàng và Kim Ngang Tiêu cùng bị đánh bật lên cao, rồi văng ra xa đến 6-7 trượng, rồi rơi xuống đất. Kỳ Vân đã lấy người nàng che chở cho Kim Ngang Tiêu, nên không trường đó đánh trúng ngực Kim Ngang Tiêu, thì chàng khó lòng mà sống nổi. Vì đỡ cho Kim Ngang Tiêu như vậy, Kỳ Vân đã bị nội thương, miệng nàng hộc máu tươi, người bắn tung lên, nhưng vẫn ôm chặt lấy chàng. Thành thử khi rơi xuống, cũng Kỳ Vân đỡ cho chàng khỏi gãy xương. Kim Ngang Tiêu đang căm hận Kỳ Vân, bỗng thấy nàng liều mạng cứu mình như vậy, không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Bỗng thấy Ngân Ngô Bà Bà quát lên thè thé. Vân Nhi, mau bỏ nó ra, nếu không người chết cùng một lúc với nó đấy. Kỳ Vân đứng vội lên, chắn trước mặt Kim Ngang Tiêu, bệ bạo nói. Công công, bà, tha cho chàng. Ngân Ngô Bà Bà quát mắng. Tiện tỷ, ngươi dám trái lệnh bang chủ hay sao? Còn Kim Ngô Công Công chẳng nói chẳng rằng, cười lên hô hố, tay cầm con rết kim tiền múa tít loang loáng như là một chiếc côn thép, nhằm người Kim Ngang Tiêu đánh tới. Soạt một tiếng giận người, Kỳ Vân đã rút thanh kiếm đeo ở bên cạnh người, quyết bảo vệ Kim Ngang Tiêu đến cùng. Ngân Ngô Bà Bà thấy vậy, xa sầm nét mặt nói. Vân Nhi, ta nuôi con từng ấy tháng trời, để bây giờ con đánh trả chúng ta phải không? Kỳ Vân đứng sững người, hơi chút do sự, thì cho một tiếng, thanh kiếm trong tay của nàng đã bị con rết kim tiền vồ lấy rồi hất tung. Kỳ Vân ứa nước mắt, cúi đầu chờ chết. Giữa lúc cực kỳ nguy hiểm đó, không ngờ lại có một tiếng còi rúc lên lành lành. Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà giật mình quay lại, thấy có tới cả chục người mặc áo xanh, áo vàng và áo đen từ bên núi ào ào nhảy đến như là một đàn châu chấu. Đó là bọn Thanh Y Đường Chủ, Hoàng Sam Võ Sĩ và Hắc Y Sứ Giả của U Minh Cung. Hai vợ chồng Ngô Công Lão Quái cùng rú lên một tiếng, hai con rết trên tay của họ vũ động ào ào. Mùi tanh hôi lộn mửa xông ra, đón đánh bọn U Minh Cung, trong chớp mắt biến thành một cuộc giao tranh cực kỳ dữ dội. Kỳ Vân như là người vừa thoát khỏi Diêm Phủ, vội vã quay lại, dắt tay Kim Ngang Tiêu kêu lớn. Tiêu ca, chạy mau! Kim Ngang Tiêu thấy sự việc biến chuyển quá mau lẹ, đứng ngây người sửng sốt, đành để cho Kỳ Vân kéo tay mình chạy như bay. Nhưng hai người vừa chạy được 10 bước, ở phía sau đã nghe thấy tiếng gió vù vù. Kỳ Vân kinh hãi quay lại, thấy một tên Thanh Nhị Đường Chủ và một tên Hoàng Sam Võ Sĩ đang đuổi theo rất gấp. Thì ra bọn U Minh Cung đã chia nhau ra, lối 7-8 tên xúm lại cùng hai vợ chồng lão quái, còn hai tên đuổi theo Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Công lực đã mất, vận khí không được, nên thân xác trở nên nặng nề vô cùng. Kim Ngang Tiêu được Kỳ Vân kéo đi, cố chạy nhanh, nhưng làm sao tránh được sức khinh công thần tốc của bọn U Minh Cung. Từ nãy giờ Kim Ngang Tiêu không nói gì với Kỳ Vân, nhưng giờ đây quá cấp bách, chàng lại thấy Kỳ Vân đã thực tình liều mạng vì chàng, nên chàng vội nói. Kỳ Vân muội muội, hãy bỏ mặc tôi, tìm cách thoát thân đi. Kỳ Vân nuốt lệ nghẹn ngào. Không. Nhưng nàng chưa nói hết câu thì chuỗi cười ghê rợn ở phía sau đã vọng tới. Trên đầu hai người bỗng thấy gió thổi vút, bóng áo xanh thấp thoáng. Tên thanh y đường chủ khinh công quả là cao siêu, đã nhảy qua đầu hai người, đứng chắn trước mặt họ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân hết đường trốn chạy, đành đứng sững lại. Thanh y đường chủ cất tiếng khàn khàn nói. Kim Ngang Tiêu, chủ nhân ta có lệnh, đem người về U Minh Cung. Kỳ Vân bỗng hét lên một tiếng, đánh ra một trường, nhằm vào yếu huyệt trên ngực của tên thanh y đường chủ. Từ ngày đi theo Ngân Ngô bà bà, Kỳ Vân đã được lão quái bà truyền thụ phép luyện công và chỉ bảo thêm nhiều chiêu số quái lạ do hai vợ chồng Ngô Công lão quái ẩn cư ở thung lũng Vạn Trúc Mai sáng chế. Cho nên là nội lực và võ công của Kỳ Vân đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên thanh y đường chủ vai vế rất cao trong U Minh Cung, lại đứng trên cả Hoàng Sam võ sĩ, tức là thuộc vào hạng đệ nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Ngay cả những võ lâm tiền bối như là Giang Nam Tửu Quỷ, Túy Phật Thiên Hồ, đối với chúng còn khó khăn. Bởi thế một trường của Kỳ Vân vừa đánh ra, uy lực tuy khóa mạnh, nhưng chỉ thấy thanh y đường chủ cười lên ha ha, phất nhẹ cánh tay áo, Kỳ Vân đã bị bắn lùi trở lại. Trong khi ấy thì tên Hoàng Sam võ sĩ đi sau, nhảy vồ tới Kim Ngang Tiêu. Tình thế lúc này thật là nguy nan, dù Kim Ngang Tiêu có tu di thân pháp đi nữa, cũng không sao thoát khỏi tay của hai cao thủ U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu đã đến thế cùng, liều lĩnh vận hết tàn lực vào tay phải, đẩy ra một trường, chống lại thế trường của Hoàng Sam võ sĩ. Nhưng trường lực của Kim Ngang Tiêu đã bị tiêu tán ngay lập tức, còn trường phong của tên Hoàng Sam võ sĩ như là dông tố lấn áp tới, đánh trúng vào người Kim Ngang Tiêu, nghe bực một tiếng. Kim Ngang Tiêu học ra một cục máu tím bầm. Nguyên trường đó không lấy làm gì làm nặng, nhưng Kim Ngang Tiêu đã bị nội thương sẵn nên mới bị thổ huyết như vậy. Kim Ngang Tiêu lảo đảo muốn ngã. Kỳ Vân kinh hãi và đau đớn rú lên một tiếng. Nhưng người nàng đã bị tên thanh y đường chủ điểm trúng vào huyệt đạo, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích được nữa. Thanh y đường chủ cười hô hố, lướt tới bên Kim Ngang Tiêu, giơ tay chụp lấy ngực chàng. Nhưng lạ lùng thay, bàn tay của thanh y đường chủ đánh đến nửa chừng, đột nhiên thấy xẹt một tiếng. Cánh tay của y bị một vật gì đó vô hình chặt đứt đến nách, cánh tay bắn tung lên trời, máu me vung vãi khắp nơi. Thanh y đường chủ rú lên một tiếng, rồi ngã vật ngay xuống đất, chớp cặp mắt kinh ngạc của Kim Ngang Tiêu. Nhưng Kỳ Vân còn kinh ngạc và mừng rỡ hơn nữa. Nàng tưởng là Kim Ngang Tiêu chưa mất hết công lực, nên là mới chờ đến phút chót mới hiện lộng thần oai. Còn tên Hoàng Sam võ sĩ đứng bên kinh hoàng, há hấp mồm, trợn mắt nhìn. Vì khi ấy, một chuỗi cười như là tiếng chuông ngân vọng tới. Mọi người chưa kịp hiểu việc gì xảy ra, thì một bóng trắng từ bên sườn núi đã phi tới nhanh như là một lần chớp nhoáng. Bóng trắng vừa nhảy tới, thì tên Hoàng Sam võ sĩ rú lên một tiếng, giơ cả hai trường tấn công y ngay. Chỉ thấy ùm một tiếng như là sấm nổ. Bóng áo vàng của tên Hoàng Sam võ sĩ bỗng tung đi xa như là một chiếc diều đứt dây, bay bồng lên cao và bắn đi xa đến 10 trượng mới rơi xuống. Không rõ bóng áo trắng đó dùng thủ pháp ra một trường lực kinh người đến như thảo. Đến lúc này Kỳ Vân mới định thần nhìn kỹ, thấy bóng trắng mới tới chỉ là một ông già đầu tóc trắng xóa như tuyết, ngoài 70 nhưng dáng người tiên phong đạo cốt vô cùng. Mặt ông ta đẹp như ngọc, đầu đội chiếc mũ văn sĩ, mình mặc bạch bào, trông chẳng khác gì thư sinh. Đôi mắt tia ra tia sáng dạng ngời, đúng là một nội gia cao thủ đến mức thượng thừa. Riêng Kim Ngang Tiêu khi mà trông thấy ông già đó, thì chàng dùng mình lạnh toát xương sống. Đó là ông già chàng đã gặp trong động núi Giám Vân Phòng, và cũng là chồng của lão quái bà, mẹ của cô hồn bang chủ. Kỳ Vân thấy ông già đến giải cứu cho Kim Ngang Tiêu, lòng đã mừng rỡ. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng cảm ơn, thì thấy ông già cười nhạt một tiếng, bước tới trước mặt Kim Ngang Tiêu và nói. Tiểu tặc tử, người đã thoát chết dưới chừng lực của ta. Lẽ ra ta tha cho người, Vì ta có lệ, kẻ nào chịu nổi ta một trưởng mà không chết, tức là kẻ đó trời cho sống, ta không lý sự đến nữa. Nhưng nhà người lại cả gan đả thương nhi nữ của ta, làm sao ta tha cho người được nữa. Kim Ngang Tiêu nghiến răng nói, tại hạ chẳng hề xin tha mạng, các hạ đã muốn giết, cứ việc ra tay, nói nhiều làm gì cho vô ích. Kỳ Vân bỗng rú lên, không được, Kim đại ca là người tốt, lão trượng không được giết đi. Nàng muốn vùng dậy che chở cho Kim Ngang Tiêu, nhưng toàn thân của nàng đã bị điểm huyệt tê liệt, không cử động được, đành đứng một nơi mà thét, tức giận đến nỗi phùng mồm trợn mắt, quay lại càng xấu xí thêm. Lão quái nhân quay lại hừ một tiếng rồi nói, cô nương kia là người ở đâu, có quan hệ gì với tên Kim tiểu tử này? Xú tiểu tử, nhờ người đi đến đâu cũng có đàn bà bênh vực cho người. Tiểu tử, người đã dùng lời đường mật cám dỗ bao nhiêu người? Kỳ Vân nghe nói bỗng đỏ bừng mặt lên, nhưng Kim Ngang Tiêu điềm nhiên đáp, Kỳ cô nương chỉ là biểu muội của tại hạ, không có liên quan gì đến việc này. Nàng bị bọn U Minh Cung điểm huyệt, các hạ hãy giải huyệt để mặc nàng đi khỏi nơi này, tại hạ sẵn lòng chờ cái chết. Kỳ Vân nghe thấy thế lại chu chéo lên, không, lão tiền bối không được hạ sát người ngay thẳng như vậy. Lão quái nhân bỗng cất tiếng cười ha ha, thà đâu có muốn giết y làm gì, nhưng y đã làm cho con gái ta phải đau khổ, y phải đền tội đó. Kim tiểu tử kia, ta không giết người, nhưng sẽ cho người làm hoạt tử nhân, để người ăn năn hối tội lỗi của người. Lão quái nhân nói dứt lời, đột nhiên mắt sáng rực lên, coi rất là ghê sợ. Lão cất bước chậm chậm đi quanh Kim Ngang Tiêu, đồng thời trên đầu của lão tia ra một tia khói trắng xóa bay thẳng lên trời. Kim Ngang Tiêu không hiểu lão quái nhân nói cho làm hoạt tử nhân là có ý nghĩa gì, nhưng chàng thấy lão bước đi như vậy là đang vận khí, thi triển nội công đến mức tối cao, nên là trên đầu mới phát ra luồng bạch khí. Quả nhiên những vết chân của lão ghê rợn vô cùng. Mấy bước đầu, vết chân in xuống còn nông cạn, nhưng những bước sau thì chân lão ngập hẳn xuống nền đá ven núi cứng như là sắt, như thể người ta bước xuống bùn. Kỳ Vân thấy lão già vận khí như vậy, kinh hãi thất thần, nhưng đành thúc thủ đứng nhìn nhìn, chỉ biết trố mắt kinh sợ xem lão quái đi ngang Kim Ngang Tiêu. Còn Kim Ngang Tiêu từ lúc gặp phải lão quái oan gia này, trong bụng đã cầm chắc cái chết, nên vẫn bình tĩnh đứng nhìn xem lão định làm gì. Chàng cũng không nghĩ đến trốn chạy nữa, vì biết rằng công lực đã hết, chưa bước đi được nửa bước đã bị lão bắt lại rồi. Lão già đi quanh Kim Ngang Tiêu vừa đúng 7 vòng thì đột nhiên dừng lại đứng trước mặt chàng. Tay phải của lão giơ lên, năm ngón xòe ra rồi khum khum lại và nhằm Kim Ngang Tiêu đẩy tới. Từ năm ngón tay của lão bỗng phát ra năm luồng kinh lực, và tuy đứng cách xa, năm luồng kinh lực đó bay tới ngực Kim Ngang Tiêu, phát ra mấy tiếng bốp bốp. Toàn thân Kim Ngang Tiêu rung chuyển, năm yếu huyệt trên ngực của chàng nghe đau nhói. Rồi từ năm yếu huyệt đó, như thể có 1000 con kiến bò chạy khắp người, khó chịu vô cùng. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng, ngã nhào xuống đất lăn lộn. Kỳ Vân thấy chàng bị hành hạ như vậy, chỉ còn ứa nước mắt kêu gọi, Tiêu ca, Tiêu ca. Song giữa lúc ấy, bên tai Kỳ Vân bỗng có giọng nói quen thuộc, đầy vẻ kinh hoàng. Hoạt tử nhân mà, huyệt pháp. Kỳ Vân quay lại nhìn, thì ra vợ chồng Ngô Công lão quái đứng bên cạnh nàng từ bao giờ, và cả hai đang trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nét mặt lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Hoạt tử nhân ma huyệt pháp. Mấy tiếng đó do Kim Ngô Công Công thốt ra làm Kỳ Vân càng thêm kinh ngạc, không hiểu là việc gì, nhưng nàng chợt thấy hai vợ chồng lão quái bất ngờ xuất hiện bên cạnh thì mừng rỡ bội phần, vội kêu lớn, Công Công, bà mau giải cứu cho Kim đại ca đi. Nhưng hai vợ chồng lão quái như là không nghe thấy tiếng nói của Kỳ Vân, cả hai chạy vụt lên đến trước mặt lão quái nhân quỳ sụp xuống, rồi cả hai cùng khấu đầu lạy lìa lịa, đầu họ đập xuống đất kêu côm cốp, dáng điệu cực kỳ tôn kính và sợ sệt. Đồng thời cả hai Kim Ngô Công Công cùng Ngân Ngô Bà Bà cùng lên tiếng: "Chủ nhân đã giá lâm, kẻ nô tỳ này không biết ra để nghênh giá, tôi thật là đáng chết."